Chương 1430 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng dung hợp. Đồ vật quá nhiều, vốn là Long Phi muốn đem những thứ đồ này tất cả đều cho Lý Nguyên Bá bọn họ, bất quá bọn họ đều có mình đặc thù sức mạnh thuộc tính, những thứ đồ này không có thích hợp bọn họ, còn thú tộc chiến sĩ cùng Côn Luân Tông những đệ tử kia, bọn họ có lần trước Long Phi chế tạo thần khí như vậy đủ rồi, những thứ đồ này nhất định phải xử lý xong, hơn nữa, nếu rút chúng địa ngục, thiên đình hai đại căn cứ, vậy thì không thể lãng phí. Long Phi mở ra hối đoái thương thành hệ thống, đem một món đồ thả đi tới, y hối đoái điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 50 triệu điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 1 triệu điểm tích phân. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, như thế một thứ đoái đổi đi, cũng chẳng có bao nhiêu bảo lưu, cho tới thôn thiên thử, hắn hiện tại ăn cái bụng tròn vo, cũng lại ăn không vô, hắn hiện tại đẳng cấp quá thấp. Không cách nào hấp thu quá nhiều đồ vật, chỉ là bụng hắn bên trong đồ vật liền đầy đủ hắn thăng vài cấp, tiêu hao tốt thời gian mấy tháng kia kem. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 30 triệu điểm tích phân. Đầy đủ một canh giờ hối đoái, Long Phi cầm có thể hối đoái đồ vật tất cả đều cho hối đoái, những thứ đồ này còn có một chút là không cách nào hối đoái, trong đó thần nguyên chính là như thế, không phải là bởi vì nó hối đoái không được, mà là bởi vì liền hiện nay hối đoái thương thành hệ thống đẳng cấp mà nói, nó hối đoái không nổi. Chính là vượt qua nó tính toán phạm vi, vẫn thần khoáng trâu bò đi, có thể hối đoái điểm không thể đếm hết được, nhưng là thần nguyên so với hắn càng thêm trâu bò, trực tiếp hối đoái không ra, bất quá Long Phi vẫn không có xem nó một chút, cũng không có kiểm tra nó thuộc tính, bởi vì nó quá để Long Phi thương tâm, một canh giờ hối đoái, Long Phi kiểm tra một hồi bây giờ có được điểm, kẻ ta cọ sát, đầy đủ 230 ức điểm, tốt mảnh nhà. Nhìn này một chuỗi thật dài linh, Long Phi dòng máu đều đang sôi trào, bất quá làm Long Phi quay đầu lại nhìn mình những kia đoái đổi đi đồ vật, đảo mắt liền muốn gấp đôi điểm mới có thể mua về, hệ thống người là Châu Phi đến đi, cũng quá đen chứ. Long Phi nói thầm một tiếng, ngược lại mở ra hối đoái hệ thống, nhìn trung thành chi thạch, nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói, ý hối đoái. Ken. Điểm, 18000000000 y ken. Điểm, 18000000000 y ken. Điểm, 18000000000 một viên trung thành chi thạch liền muốn 180 triệu điểm điểm, thật sự đòi mạng, Long Phi lấy vì là mình 23 tỷ điểm đã nhiều lắm rồi, quá trâu bò, nhưng là liên tục hối đoái 10 viên trung thành chi thạch sau cả người hắn cũng không tốt, e quá vu hố rồi. Chỉ có trung thành chi thạch có thể đem những này có thời gian hạn chế thể dung hợp thành vĩnh cửu, đồng thời có thể đi vào thiên đình căn cứ, hoặc là địa ngục căn cứ, trung thành chi thạch chỉ có hệ thống khen thưởng. Hoặc là thương thành hối đoái mới có thể có, căn bản bạo không ra, Long Phi không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đi hối đoái, để ta điểm, tiền của ta à, ai, đem hết thảy điểm đều hối đoái trung thành chi thạch. Hiện tại chỉ còn dư lại mấy chục triệu điểm tích phân, lẻ loi, cảm. Chắc một điểm tác dụng đều không có, ý hô, Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, để trung thành chi thạch hối đoái hết, hiện tại lại là dựa vào nhân phẩm thời điểm đến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long Phi đem một tấm triệu hoán thẻ lấy ra, một mặt khác là trung thành chi thạch kia ken. Dung hợp thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hoàng Long chân nhân vĩnh cửu triệu hoán thẻ. Đệ một đạo liền thành công rồi. Tận dụng mọi thời cơ. Long Phi liên tục dung hợp được, dung hợp, có thành công cũng có thất bại, bởi vì là cấp 1 dung hợp, vì lẽ đó tỷ lệ thành công của nó tương đối cao. 127 viên trung thành chi thạch dung hợp thành công 100 viên, nói cách khác, Long Phi hiện tại có 100 trương vĩnh lâu dài tính triệu hoán thẻ, bao quát tóc đỏ, bao quát hằng Nga tiên tử, bao quát Miss Fawson. Những này cũng tất cả đều phân phối ra, hoặc là tiến vào thiên đình, hoặc là tiến vào nhập địa ngục căn cứ tu luyện. Đây là Long Phi mặt khác một lá vương bài, đem tất cả những thứ này đều an bài xong sau khi Long Phi trong lòng có nỗi nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, cho những này người ngoài hành tinh có thể đi vào căn cứ tu luyện. Người kia đâu? Có thể không thể đi vào. Thử xem. Ngược lại, Long Phi đem địa ngục bí cảnh cho gọi ra đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Tà Tuyền, ngươi tiến vào nhập địa ngục nhìn, theo Long Phi khống chế, Tà Tuyền bị địa ngục bí cảnh hấp thu, ken. Thuộc tính không đúng, không cách nào tiến vào. Ế? Thuộc tính không đúng. Tà Tuyền, ngươi chẳng lẽ còn là Quang Minh Trận Doanh hay sao? Long Phi nói thầm một tiếng, ngược lại lại sẽ thiên đình bí cảnh mở ra, đúng như dự đoán. Tà Tuyền tiến vào thiên đình trong, Tà Tuyền cũng là cực kỳ hưng phấn nói, Ê chủ nhân, nơi này khí tức quá nồng nặc, ta hiện tại cảm giác cả người khô nóng, ta cảm giác ta đều muốn bốc cháy lên. Ầm. Một cột nước phun ra ngoài y vù. Trong nháy mắt này, Tà Tuyền phát sinh một trận cực kỳ thoải mái thân, ngâm thanh âm, nói, ê chủ nhân, ta đột phá rồi. Ta cọ sát. Quả nhiên có thể. Long Phi nói thầm, ê như vậy, này Lý Nguyên Bá bọn họ đây. Bọn họ có phải là cũng có thể đi vào căn cứ tu luyện, nếu như có thể, y vậy ta Thiên Võ Tông, khà khà. Trong nháy mắt này, Long Phi cực kỳ hưng phấn, thiên đình, địa ngục hai đại trụ sở huấn luyện bên trong đều tràn ngập chất phát thiên địa linh khí, là bên ngoài nhiều gấp mấy lần, hơn nữa trọng yếu hơn một điểm, Long Phi có thể đem bọn họ toàn bộ mang theo bên người, Thiên Võ Tông cũng cứ thế biến mất, cũng có thể thần binh thiên hàng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ngươi, này hai đại bí cảnh kéo dài thời gian là 1 triệu năm, thời gian lâu như vậy Long Phi căn bản không cần lo lắng cái. Vì nếu như thật cùng Long Phi dự liệu như thế, này so với hành hội truyền tống càng thêm trâu bò, không cần tiếp tục phải lo lắng cách ly vị diện, chịu đến pháp tắc hạn chế không cách nào gặp mặt, ngược lại Long Phi đem Hỏa Kỳ Lân, Băng Lôi Thần Điểu, tất cả đều bỏ vào thiên đình, nói, kỳ hảo hảo cho ta tu luyện. Nguyên Ương Cự Thú cùng Hắc Viêm nhưng là tiến vào nhập địa ngục căn cứ, làm xong những thứ này, Long Phi bỗng nhiên đứng lên đến, hỏi, hiện tại cách xa 3 ngày bí cảnh sinh tồn thời gian còn có bao nhiêu thời gian? Diệp Kinh Vân nói, hiện tại 3 ngày đã đến, không biết tại sao chúng ta không có truyền đưa đi, có thể hay không là nơi đó xảy ra vấn đề rồi à? Không có truyền đưa đi. Long Phi nội tâm căng thẳng, mơ hồ cảm giác được chuyện, Nam Cung Yến khẽ nói, theo lý thuyết, thời gian vừa đến chúng ta liền sẽ tự động truyền đưa trở về, dù sao băng tuyết bình nguyên có thể cấp tốc hút sạch chúng ta bên trong đan điền linh nguyên, nếu như không truyền tống đi ra ngoài, chúng ta căn bản không có cách nào tìm tới mở miệng. Diệp Kinh Vân nói, có thể hay không là bởi vì chúng ta ở đây à? Chúng ta có thể hay không bị lãng quên à? Long Phi cũng nghĩ tới chỗ này, nói thầm một tiếng, lẽ nào thật sự chính là bởi vì chúng ta ở một cái khác bí cảnh duyên cớ? Long Phi trong lòng hơi sững sờ, tùy tiện nói, trước tiên đừng động nhiều như vậy. Trước về băng tuyết thành. Nghĩ đến băng tuyết nữ vương này nóng bỏng vóc người. Long Phi tà ác lên, thao lại nói. Số từ 1797 côn vớt bi, liêu.